Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 548, bên trong tiểu thế giới dị động. Nhưng Long Trấn Vũ lại cau mày một cái, có chút không vui nhìn lấy phương xa. Ầm ầm, một đạo hắc sắc quang mang nổ tung, một bộ ngăm đen thân thể lao thẳng tới Long Trấn Vũ. Đối mặt cái này bất chợt tới tập kích, Long Trấn Vũ một cái nghiêng người tránh thoát một kích này, trở tay nhất trưởng đánh vào đạo này ngăm đen trên thân thể. Âm vang, từng đợt lực phản chấn đánh tới, để Long Trấn Vũ cau mày, thân thể vậy mà tại cái này lực phản chấn trung hậu lui hai bước, không có chiếm được tiện nghi. Lấy Long Trấn Vũ lực lượng tại lần này cứng đối cứng giao phong bên trong lại là không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Hắc hắc, quả nhiên là có chút thực lực, khó trách dám ở ta địa bàn Diệu Võ Dương Oai. Trong bụi mù, một đạo ngăm đen thân hình chậm rãi đi ra. Cái này hỗn độn thạch tộc toàn thân đều là ngăm đen, cái kia cứng rắn thạch giáp u lóng lánh, huyền như cương thiết, xem ra giống như hắc thạch bộ lạc người, nhưng là so với hắc thạch bộ lạc cường giả mạnh hơn quá nhiều. Là tiền đen bộ lạc đại nhân, chúng ta có thể cứu. Cùng Long Trấn Vũ hoảng hốt khác biệt, hỗn độn thạch tộc một phương này lại truyền tới kinh thiên tiếng hoan hô. Tiền đen bộ lạc, hỗn độn thạch tộc phía trên thập tộc một trong, bài danh thậm chí muốn tại kim thạch bộ lạc phía trên. Là hỗn độn thạch tộc bên trong cao cấp nhất bộ lạc một trong. Từ nơi này bộ lạc đi ra cường giả đều là hỗn độn thạch tộc bên trong cao cấp nhất cường giả. Bọn họ đến để cái này bộ lạc người nhìn thấy hy vọng. Hắc thạch bộ lạc hắc thủy huyền xà cũng là ngươi diệt. Người này hừ một tiếng, Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhìn lấy ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Hủy diệt hắc thạch bộ lạc cũng có ngươi một phần đi. Dám diệt ta tiền đen bộ lạc chi nhánh, ta đêm tối hôm nay liền ở đây muốn tính mệnh của ngươi. Hắc ảnh ngón tay một chương, nhất thời năm ngón tay thì trở nên như là đao nhận đồng dạng sắc bén. Hoàng phủ kỳ a, ta nhưng là vì ngươi mang tiếng oan a. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ cười cười, nhưng lại không sợ chút nào. Long Trấn Vũ ngón tay duỗi ra, bén nhọn móng rồng cùng đêm tối móng vuốt đụng vào nhau. Bén nhọn thanh âm chói tai không ngừng ở trên không vang lên. Làm sao có thể, đêm tối đại nhân vậy mà lại bị áp chế lại. Hỗn độn thạch tộc bên trong cường giả cũng nhịn không được kinh hô lên. Đến từ phía trên thập tộc cường giả vậy mà lại bị một cái nhân tộc ngăn chặn, mà lại là từ đầu tới đuôi áp chế. Tại Long Trấn Vũ thế công phía dưới đêm tối cũng khó khăn lắm tự vệ a. Tuy nhiên Long Trấn Vũ móng rồng không có ở đêm tối trên thân lưu phía dưới bất kỳ vết thương nào, nhưng là bị đối thủ tiếp ngay cả công kích đến thân thể của mình, đối với đêm tối tới nói đã là một loại to lớn vũ nhục. Nhân tộc, ngươi lại bởi vậy trả giá đắt. Đêm tối gầm thét, công kích trở nên càng thêm điên cuồng, lại là bỏ qua phòng ngự. Nhân là hắc giả rất rõ, bằng vào Long Trấn Vũ lực công kích không cách nào uy hiếp được hắn hắc kim thạch giáp. Mà Long Trấn Vũ cái kia yếu ớt thân thể chỉ cần bị chính mình bắt đến một lần, liền sẽ tứ phân ngũ liệt. Long Trấn Vũ đánh hắn 100 cái đều chưa hẳn có thể thương tổn được hắn. Nhưng là chỉ cần hắn đánh trúng Long Trấn Vũ một chút liền có thể thay đổi toàn bộ chiến cục. Mà Long Trấn Vũ bằng vào tự thân huyền diệu tốc độ mỗi lần đều có thể tránh thoát nhất kích chí mệnh, để đêm tối cơ hồ đều muốn phát điên. Long Trấn Vũ thân pháp vốn chính là nhập vi khác biệt, bây giờ tại tăng thêm toái tinh bộ điệp ra, thân pháp chi huyền diệu tại bán thần cảnh bên trong đều là hiếm thấy. Đêm tối loại này bỏ qua phòng ngự điên cuồng tiến công cố nhiên là có thể cho Long Trấn Vũ mang đến nhất định áp lực, nhưng là phòng ngự mở rộng hắn bị Long Trấn Vũ đánh trúng số lần cũng là cấp tốc tăng lên. cơ hồ mỗi một cái hô hấp thời gian đều sẽ bị long trấn vũ móng rồng vạch đến mấy lần. Nhưng là cái này lại có ai sẽ quan tâm đâu. Loại này mềm nhũn công kích căn bản cũng không đủ để làm bị thương chính mình cường đại tiền đen. Thân thể, loại công kích này liền xem như lại một lần nữa hơn ngàn lần cũng là phí công. Tiểu tử, ngươi chết chắc, đêm tối trong mắt kim quang lóe lên. Không ai có thể tại điên cuồng như vậy công kích phía dưới bảo trì không sai lầm. Không có người, cho dù là Long Trấn Vũ cũng không có khả năng. Mà đêm tối cũng là bắt lấy cái cơ hội này. Bén nhọn móng vuốt chợt vỗ tại Long Trấn Vũ trên bờ vai. Hắc đêm đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp chính mình móng vuốt xé rách Long Trấn Vũ huyết nhục tư. Vì có thể đem một cái nhân tộc cường giả từng chút xé nát. Loại cảm giác này xem ra sẽ vô cùng mỹ diệu. Mà ở đêm tối đầu ngón tay truyền đến cũng không phải là đâm rách huyết nhục thanh âm. Mà chính là một trận nóng bỏng nhói nhói cảm giác. Tay mình chỉ lại bị đỡ được. Không cách nào đâm vào Long Trấn Vũ thân thể mảy may. Điểm này cho dù là đêm tối chính mình cũng không nghĩ tới. Chỉ là thân thể con người lại có thể ngăn trở chính mình móng vuốt. Lưỡi đao chém. Trong nháy mắt này, đêm tối năm ngón tay khép lại. Sắc bén ngón tay tụ lại cùng một chỗ thì giống như một thanh ngăm đen cương đao. Cương đao tại Uno cái chân vũ ở ngực xẹt qua một đạo dấu vết. Tia lửa tung tóe. Thật ra, đêm tối con mắt đều xấu lồi ra đến. Chính mình toàn lực nhất kích vậy mà đều không cách nào làm bị thương Long Trấn Vũ. Là hắn xuất hiện ảo giác còn là nhân tộc thân thể trở nên mạnh như vậy. Nhưng là Long Trấn Vũ lại không có cho đêm tối nhiều như vậy suy nghĩ thời gian. Bàn tay vỗ, một cỗ huyền khí trực tiếp xâm nhập đêm tối trong thân thể. Điêu trùng tiểu kỹ, chỉ bằng ngươi cái này chút thủ đoạn. Đêm tối hừ một tiếng, chỉ là huyền khí xâm nhập thể nội liền muốn làm bị thương hắn. Cái này thật sự là quá ngây thơ. Hỗn độn thạch tộc thân thể nhưng là không có nhân tộc yếu ớt như vậy. Rồng cái này giận cười nhạt một tiếng. Chưa hẳn, răng rác. Đột nhiên, đêm tối ở ngực xuất hiện một vết nứt. Năm đạo vết cào cấp tốc lan tràn ra. Cái này điều đó không có khả năng. Thân thể ta làm sao có thể yếu ớt như vậy? Đêm tối đồng tử khẽ nhếch. Ở ngực là Long Trấn Vũ móng rồng oanh kích số lần nhiều nhất địa phương. Nhưng là đêm tối căn bản cũng không có để ý. Nhưng là bây giờ cái này móng vuốt huy năng cơ hồ muốn đem hắn thân thể tê liệt. Tiền đen bộ lạc hắc kim thạch giáp cũng không cầm cự nổi. Oanh, đêm tối ở ngực lõm, thân thể bắt đầu sụp đổ. Người cùng Ngọc Thanh bọn họ so còn kém xa. Long Trấn Vũ khinh thường lắc đầu, nhất chỉ xuyên qua tiền đen ở ngực. Tiền đen vẫn lạc, liên đới lấy cái này hỗn độn thạch tộc bộ lạc cũng đều bị diệt mất. Tiền đen xuất hiện cũng không có cứu vãn cái này bộ lạc. Chính là để Long Trấn Vũ thêm ra một bộ coi như sống vui vẻ thân thể. Luyện chế trọng kiếm tài liệu lại nhiều một dạng, còn nê triều nhất tộc càng là hoan hỉ. Một trận chiến này Long Trấn Vũ tính áp đảo thực lực cũng bày ra. Lưu hạ không ít hoàn chỉnh thân thể. Thu nạp lên khoảng chừng hơn 100 có. Đối với nê triều nhất tộc tới nói tuyệt đối là một cái đại thu hoạch. Người giết rất vui vẻ a. Bạch hổ uể oải nhìn lấy Long Trấn Vũ. Người nuốt như là càng vui vẻ hơn. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Bạch hổ cười hắc hắc. Chúng ta như là cũng cần phải trở về. Tại một khối địa phương dừng lại quá lâu sẽ khiến hỗn độn thạch tộc chú ý. Nếu như xuất hiện đại lượng hỗn độn thạch tộc cường giả cũng có chút khó làm. Long Trấn Vũ nhún vai. Điểm này hắn ngược lại là thật không thèm để ý. Nếu như những thứ này đến đây đuổi giết hắn hỗn độn thạch tộc thân thể không có mang theo tổ khí. Cái này một cấp bậc bảo vật. Muốn uy hiếp được hắn còn thật không phải một sự kiện đơn giản. Đem một chút tán toái hỗn độn thạch tộc thân thể đổ vào tiểu hài tử trước mặt. tiểu hài tử nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một mạch ném vào một cái trong đỉnh lớn. Ở một bên Bạch Hổ nhìn lấy hàm răng đều co lại co lại. Loại này phương pháp luyện khí vô luận nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy đau răng. Chiếc đỉnh lớn này là luyện khí sư thiết yếu luyện khí đỉnh. Thực nhưng là luyện khí sư thì liền luyện đan sư đều có chuyên môn lô đỉnh. Chính là giống tiểu hài tử như thế thô kệch phương pháp luyện khí long trấn vũ còn là lần đầu tiên. Nhìn thấy, cảm thấy rất là mới lạ. Lúc này khoảng chừng hai người cao trong đỉnh lớn đã có hơn phân nửa không biết tên dịch thể. Đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Đây đều là long trấn vũ ngày gần đây liệp sát hỗn độn thạch tộc thân thể. Bị tiểu hài tử một mạch vùi đầu vào trong đỉnh lớn. Khứ trừ bên trong tạp chất, còn thừa lại đến đều là tinh hoa. Cũng là luyện khí thời điểm phải dùng đến. Thực tiểu hài tử chiêu này làm rất tốt. Cho dù là Bạch Hổ cũng âm thầm gật đầu. Chính là ngươi không nên đem tất cả tài liệu một mạch đều bỏ vào a. Mỗi loại tài liệu đều có thuộc tính khác nhau. Lung tung nhu hòa vào nhau sẽ phá hư bản thân thuộc tính. Nói đơn giản đến cũng là phế. Đừng nhìn loại chất lỏng này đủ mọi màu sắc dung hợp lại cùng nhau rất là đẹp mắt. Nhưng lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hoàn toàn là bị luyện hỏng. Chỉ là điểm này tiểu hài tử cũng rất không quan tâm. Long trấn vũ muốn chính là một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm mà thôi. Cái gì gọi là trọng kiếm? Quan trọng chính là muốn nặng. Còn thuộc tính cái gì đều là phù vân. Đem trong đỉnh lớn dịch thể cất kỹ. Tiểu hài tử lại ở trong đỉnh không ít thần khí. Tuy nói bên trong có một ít là vỡ vụn. Nhưng là người nào quan tâm đâu. Tất cả đều dung luyện thành một nồi thì giải quyết. Chỉ là muốn dung luyện thần khí nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Nếu là nhiệt độ không đủ cao lời nói. Muốn dung luyện thần khí căn bản chính là không có khả năng. Nhưng là tiểu hài tử tiện tay xuất ra một con cọp một dạng đồ vật. Ở bên trong khảm vào một cái hỏa hệ thần cách. Oanh, chỉ gặp con hổ này miệng rộng mở ra. Nhất thời một cỗ ngọn lửa màu đỏ thắm đem trọn cái đại đỉnh đều bao khỏa. Ta dựa vào, dùng thần cách luyện khí a. Long trấn vũ nhất thời mắt trợn tròn. Gặp qua hào nhưng là chưa từng thấy qua như thế hào. Đây quả thực là cuồng chảnh khốc huyễn nổ banh trời a. Tài liệu còn không thế nào đầy đủ. Hỗn độn thạch tộc thân thể còn chưa đủ nhiều. Tiểu hài tử lắc đầu. Muốn luyện chế một thanh tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả trọng kiếm. Chỉ dựa vào điểm ấy tài liệu là còn thiếu rất nhiều. Có là cơ hội. Long trấn vũ cười nhạt một tiếng. Cũng thế. Có bản thiếu gia tài. Muốn phải lấy được đủ nhiều tài liệu là dễ như trở bàn tay sự việc. Tiểu hài tử cười hắc hắc. Rất là tự luyến làm mấy cái tạo hình. Oanh. Đột nhiên khắp nơi một trận chấn động. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong sinh linh cũng nhịn không được ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cho dù là hỗn độn thạch tộc cường giả đều trong lòng run lên. Làm sao sẽ ở thời điểm này ra cái này việc sự việc. Hỏng bét là thang cốc dị động. Mấy cái bộ lạc cường giả kinh hãi. Thang cốc làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này dị biến. Tại canh trong cốc nhưng là trấn áp hỗn độn thạch tộc bên trong địch nhân lớn nhất. Một khi để bọn gia hỏa này thoát khốn, đối bây giờ hỗn độn thạch tộc tới nói tuyệt đối là một cái cự đại đả kích. Thậm chí có khả năng thay đổi toàn bộ chiến cục. Thang cốc kim ô, trước hết nhất đuổi tới Hoàng Phủ Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên. Trong truyền thuyết sinh linh thế mà là thật tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.